mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, Nữ Quỷ Đa Tình. Một canh, cầu đạt, cây liễu yêu vừa chết. Thủ hạ của hắn những nữ quỷ đó, các tiểu yêu mỗi một người đều bị dọa sợ đến cả người phát run. Câm như hến, e sợ cho bị Ngộ Không tên sát thần này một kiếm giết chết. Có chút cùng Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp có giao tình đều bắt đầu lặng lẽ hướng hai người cầu tha thứ. Đối với những thứ này tiểu yêu cùng nữ quỷ, Ngộ Không căn bản là lười để ý biết, trực tiếp giao cho Yến Xích Hà vị đạo sĩ này xử lý. Mà chính hắn là mang theo Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp hai cái xinh đẹp nữ quỷ trở lại Lan Nhược Tự. Bà nội vừa chết, Lan Nhược Tự thiên không cũng phảng phất quang đãng rất nhiều. Lại cũng không có kia loại mây đen dập trời cảm giác. Tiểu Thiến cô nương, Tiểu Điệp cô nương, không biết hai vị sau này có tính toán gì không? Trở lại thiện phòng sau, Ngộ Không hỏi, lúc này, hắn vốn là một phương cao nhân hình tượng, chỉ tiếc nát thành vải quần áo, nhượng hắn hình tượng giảm nhiều. Bất quá, hai nàng lại không thèm để ý chút nào. Tại các nàng trong suy nghĩ, Ngộ Không vô luận xuyên thành cái dạng gì đều là cái kia huy hoàng vĩ đại mỹ nam tử. Phốc thông một tiếng, Ngộ Không vừa mở miệng, Tiểu Điệp trực tiếp liền quỳ dưới đất, nước mắt như mưa mà nói, Tiểu Điệp không chỗ có thể đi, mong rằng quan nhân chăm sóc, thu nhận Tiểu Điệp, Tiểu Điệp nguyện vĩnh thế phục vụ quan nhân. Cái này tiểu nữ quỷ rõ ràng so Tiểu Thiến càng giỏi. Về tâm kế, nàng không muốn luân hồi chuyển thế, cũng không muốn làm cô hồn dã quỷ. Đi theo mạnh mẽ Ngộ Không bên người không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Điệp cô nương, ngươi trước lên, nếu như ngươi thật không có chỗ đi nói, với ở bên cạnh ta cũng không phải không được. Ngộ Không nhìn thật giống như rất miễn cưỡng dáng vẻ, bất quá tâm lý đã là vui vẻ nở hoa. Cái này tiểu nữ quỷ lớn lên phong tình vạn loại, rất là chọc người. Ngộ Không đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không được một cái đưa nàng nuốt vào. Tiểu Thiến cô nương, ngươi đây? Ngộ Không nghiêng đầu hướng Tiểu Thiến hỏi. Ta không biết. Tiểu Thiến lắc đầu một cái, một mảnh mờ mịt. Tỷ tỷ, ngươi nếu không có chỗ đi, sao không cùng ta cùng đi theo ở quan nhân bên người? Quan nhân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, mà còn rồi hướng tỷ muội ta có ân. Tiểu Điệp mở miệng nói, cái này Tiểu Điệp quả nhiên là mọc ra một viên lung linh tâm. Nghe thấy dây biết nhã ý, chỉ nhìn Ngộ Không sắc mặt, liền biết hắn tâm ý. Không cần Ngộ Không mở miệng, liền Ngộ Không khuyên lên Tiểu Thiến đến, mà còn nàng cố ý điểm ra Ngộ Không đối Tiểu Thiến có ân. Nhượng Tiểu Thiến không thể nào cự tuyệt, mời quan nhân thu nhận. Tiểu Thiến hơi trù trừ thoáng cái, liền quỳ lại trên đất, thu hai cái xinh đẹp nữ quỷ. Ngộ Không rất là hài lòng, đuổi Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp trước tiên tìm căn phòng nghỉ ngơi sau. Hắn trở lại bảy viên ngọc rồng thế giới đổi một bộ quần áo. Sau đó lại trở về mở ra mới tu luyện. Bất quá, đáng tiếc là, bởi vì hắn mới vừa rồi tu luyện lúc hấp thu quá nhiều linh khí. Lúc này trong thiên địa linh khí vô cùng mỏng manh, Ngộ Không vận chuyển bát cửu huyền công, căn bản cũng không có nhiều ít hiệu quả, không đều sẽ liền mất hết hứng thú. Đang lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Ngộ Không trong lòng hơi động, mới vừa rồi hắn liền phát giác bên cạnh trong phòng có người rời đi. Còn tại hiếu kỳ cái này nữ quỷ muốn đi làm gì, không nghĩ tới lại là tìm đến mình. Nghĩ đến đây, Ngộ Không không khỏi một trận tâm nóng. Người nào nha? Ngộ Không ngay cả vội vàng hỏi. Quan nhân, là ta, Tiểu Điệp. Môn ngoài truyền tới yểu điệu thanh âm. Tiểu Điệp cô nương nha, cửa không có đóng, ngươi vào đi. Ngộ Không sững sờ, tiếp đó vui mừng. Tiểu Điệp vừa tiến đến liền đóng cửa phòng, lúc này mới đi tới Ngộ Không bên cạnh nói. Quan nhân thế nào còn không có ngủ nha? Tiểu Điệp cô nương không cũng không có ngủ đi. Ngộ Không cười nói, Tiểu Điệp gặp đại biến, đến tối quan nhân cứu giúp, khôi phục sự tự do, tâm lý cao hứng, dĩ nhiên là không ngủ được. Tiểu Điệp cười duyên nói, ta là người tu hành, mỗi ngày đều là ngồi tĩnh tọa, ngay cả ngủ cũng lớn đều đang ngồi trong trải qua, cho nên ngủ cùng không ngủ, với ta mà nói đã không có nhiều ít phân biệt. Ngộ Không cũng nói, đêm dài từ từ, Tiểu Điệp không ngủ được, quan nhân cũng không có ngủ. Không biết Tiểu Điệp có thể hay không bồi quan nhân tán gẫu một chút. Tiểu Điệp cô nương nghĩ trò, chuyện cái gì? Ngộ Không lúc này đã bị khiêu khích giận lên. Làm gì hắn phát hiện căn phòng cách vách trong có một cái nghe góc tường. Nhất định là Niếp Tiểu Thiến không thể nghi ngờ. Là không cho vị kia giai nhân một cái chờ đồ lãng tử không ấn tượng tốt. Hắn chỉ có thể cố gắng làm bộ như ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử. Ngay sau đó, Ngộ Không liền thật phụng bồi Tiểu Điệp trò chuyện một đêm. Tiểu Thiến rất hài lòng. Quan nhân quả nhiên là đáng giá phó thác chính nhân quân tử. Mà Tiểu Điệp lại có chút bất mãn. Quan nhân chẳng lẽ là gỗ? Thế nào không có chút nào biết phong tình? Ngộ Không chính là nghẹn một đêm. Có thể xem không thể ăn. Suýt nữa nghẹn ra nội thương tới. Bất quá, hắn cũng biết loại này sự tình không gấp được. Đương nhiên hắn cũng có thể dùng sức mạnh. Nhưng là đối với nữ nhân, Ngộ Không cảm giác vẫn để cho các nàng cam tâm tình nguyện được. Bằng không chỉ đạt được các nàng thân thể, mà không chiếm được các nàng tâm. Vậy cũng không thú vị rất. Chinh phục lòng của nữ nhân quá trình cũng là một cái rất thú vị, lại có thể cho nam nhân to lớn cảm giác thỏa mãn quá trình. Ngộ Không hết sức rõ ràng, tại Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp hai vị này xinh đẹp nữ quỷ trong. Tiểu Thiến rõ ràng muốn càng khó hơn bắt lại, cho nên là bắt lại Tiểu Thiến. Hắn chỉ có thể trước tạm thời đem đưa lên miệng thịt đẩy ra ngoài. Chỉ đợi bắt lại Niếp Tiểu Thiến. Tiểu Điệp chẳng qua chỉ là ngoắc ngoắc tay liền có thể được. Mặt trời mọc, Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp đều trở lại chính mình cho cốt đàn bên trong. Mà Yến Xích Hà cũng đang bận việc một đêm sau. Trở lại Lan Nhược Tự. Tiểu tử, ngươi ngược lại thoải mái. Hưởng hết tề nhân chi phúc. Đáng thương lão đạo ta lại chỉ có thể ở nơi đó lao tâm lao lực thay ngươi chùi đít. Thấy Ngộ Không, sao? Yến Xích Hà bất mãn nói, đạo trưởng lời ấy sai rồi. Hàng ma vệ đạo không phải ngươi nói người trong môn bổn phận sao? Ta đều thay ngươi giết chết lão yêu, chẳng qua là cho ngươi xử lý một chút tiểu yêu. Ngươi còn không vui? Ngộ Không bĩu môi nói, chuyện này, được rồi, thì ra như vậy cũng là ngươi giúp ta một chút. Đi, tiểu tử ngươi miệng lợi hại. Ta không nói lại ngươi, đối với ngươi thanh kiếm kia đây, ta hôm qua nhìn ngươi là từ mi tâm lấy ra, có phải hay không ta bị hoa mắt, còn có thanh kiếm kia cũng quá sắc bén đi, ngàn năm cây yêu khu làm cứng như sắt đá, ngươi thanh kiếm kia lại có thể dễ dàng đưa nó chém thành mảnh vụn. Thật là so với ta Hiên Viên Thần Kiếm còn lợi hại hơn. Yến Xích Hà có chút không nói gì, bất quá. Rất nhanh hắn liền đem tâm tư chuyển tới Ngộ Không Chu Tiên Kiếm trên. Hiên Viên Thần Kiếm, ta nhưng là Chu Tiên Kiếm, tự nhiên so ngươi Hiên Viên Thần Kiếm muốn lợi hại hơn nhiều. Vừa nói, hắn mở ra thưởng thức quan, đem Chu Tiên Kiếm lấy ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.